Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 143 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 143, Người Mang Mệnh Trời. Sau trận chiến tại Tấn Thành, nước Nam Dực đại thắng, Hoa Mắc Nguyệt khiêm tốn trở lại thành Lâm Hoài, không tham gia bất cứ loại yến tiệc nào, chỉ lẹn vào bên trong cùng vạn thú trong học viện Linh Ương, cùng với Hồng Trúc bế quan tu hành. Mọi chuyện bên ngoài lại giao cho đám người Cát Khắc xử lý. Thành tâm khổ tu, trời lên, trăng lặn, ngày đêm biến ảo. Hoàng Bắc Nguyệt không biết mình tu luyện trong cung vạn thú bao lâu, nhưng một khi đạt tới cảnh giới năm loại nguyên khí, liền giống như là đi tới một thế giới khác, không có bất cứ một sự quấy nhiễu nào. Vô số cả ngày lẫn đêm, nàng bỏ hết mọi tạp niệm bên ngoài, mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, nàng lại chỉ hoàn thành tâm ý, tất cả lại tu hành. Gió mát thổi tới, lại qua thêm một đêm nữa an tĩnh dài dằng dặc. Trong thành Lâm Hoài, hàng vạn gia đình đã lên đèn, trong hoàng cung đèn sáng lại càng rực rỡ. Hoàng gia trang nghiêm đại khí, người thường sao có thể hiểu. Binh lính tuần tra đi tới đi lui, cùng nữ thái giám qua lại giữa các lầu các yên tĩnh trong cung điện, rất vâng lời, không ai dám ngẩng đầu nhìn đế vương đứng ở trên lầu cao. Bệ hạ, đêm đã khuya, bên ngoài trời rất lạnh, mời người hãy đi vào trong. Còn một vị thái giám cung kính nói. Long bào càng thêm uy nghiêm, đầu đội kim quan, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc, hình dạng lộ khí. Đế vương khiến cho hắn thoạt nhìn lại càng khó gần. Nhưng biết đứng cả đêm cũng không thể nào làm ra được chuyện gì, trong lòng lại biết chờ ai, nhưng mà cũng rất rõ không bao giờ chờ đợi được. Triển Giã chậm rãi xoay người đi vào bên trong đại điện. Đi vào liền đã nhìn thấy mấy chục thái giám đang cúi đầu, trong tay mỗi người lại cầm một cuộn tranh. Trên cuộn tranh đó đủ những loại mỹ nữ, phong tư khác nhau, vòng phì yến gầy, đều là các tiểu thư có danh tiếng, dùng mạo tuyệt sắc hoặc là gia thế hiển quý. Giữa mi tâm của hắn có vẻ rất mệt mỏi, nhìn thấy những bức tranh mỹ nữ, lông mày lại càng nhíu chặt, sắc mặt rất thờ ơ. Thái giám Vĩnh An chính là Thân Tín, từ nhỏ hầu hạ Chiến Giã. Hắn nhìn một cái đã biết rằng hoàng thượng đang mất hứng, nhưng đây là thái hậu dặn dò, không thể nào qua loa. Bệ hạ, tranh mỹ nhân đã đưa tới rất nhiều ngày rồi. Thái hậu nương nương đã dặn, bệ hạ hôm nay đã tới tuổi thành hôn. Nếu như không lập hậu, chỉ sợ đại thần trong triều sẽ làm phiền nhiều, không thể nào sống thanh tịnh được bao nhiêu. Vĩnh An quỳ trên mặt đất nói. Triền Giá cau mi, hắn thừa biết những chuyện liên quan tới đại hôn của hắn là từ lúc chưa đăng cơ vẫn ầm ĩ cho tới bây giờ. Từ lúc tiên hoàng băng hà, thái hậu đã ít lộ diện, chuẩn bị rời khỏi hành cung. Nhưng hắn chưa lập hậu, bà đi thì lại chẳng có ai quản lý, bởi vậy thái hậu đành phải ở lại. Nghĩ tới lúc thỉnh an, khuôn mặt thái hậu tiều tụy và khô gầy. Mặc dù đối với chuyện của phụ hoàng vẫn còn đang rất nhiều khúc mắc, nhưng hắn vẫn là con ruột của bà. Nếu như hắn lập hậu, đại khái mẫu hậu có thể thực sự hoàn thành tâm niệm, toàn tâm toàn ý mà rời khỏi cung an tưởng tuổi già. Nghĩ tới điều này, Triển Giã chậm rãi đi tới phía những cuộn tranh. Thái giám Vĩnh An lập tức theo phía sau. Mỗi khi mà hắn đứng trước một cuộn tranh, Vĩnh An liền lập tức khai báo tính danh, tuổi tác, gia thế của cô gái trong tranh cho hắn nghe. Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp xẹt qua từng bức tranh, không hình ảnh nào động lại được trong đôi mắt lạnh như băng của hắn. Có điều, nhìn những tiểu mỹ nhân này, trong lòng hắn lại càng ngày càng hiện lên rõ ràng một khuôn mặt thanh lệ khác. Nguyệt, ta lại muốn lấy ngươi, cả đời này thầm mong ước được lấy ngươi. Ảnh Tư, đích nữ của gia tộc Mộ Thị, 20 tuổi. Nhìn thấy Chiến Giá đứng run rẩy rất lâu trước một cuộn tranh, Vĩnh An lập tức mừng rỡ nói ra thế của nữ tử trong bức họa. Nữ tử này 20 tuổi tại thời đại đã kết hôn rất muộn, tuy nhiên vị Mộ tiểu thư này là cháu của Thái Hậu, từng cũng là một đối tượng tốt nhất dự tuyển Thái Tử Phi. Nhưng đáng tiếc, Thái Tử Chiến Giã lúc đầu không để tâm tới chuyện thành thân, bởi vậy vẫn cứ chỉ hoãn tới bây giờ. Mộ Ảnh Tư này tính tình rất cuột cường, trong khuê các liền đã thề, không phải là Thái Tử Chiến Giã thì sẽ không lấy chồng. Bởi vậy, nàng vất khổ tâm mà chờ. Bao nhiêu năm tuấn kiệt, phú hào hậu duệ quý tộc tới tận nhà cầu thân đều đã bị nàng đóng cửa không tiếp. Hôm nay, nàng đã 20 tuổi, bà mối cũng đã dần già không dám tới nhà nữa, cầu hôn cũng ít. Mắt thấy, đời này chỉ có thể ở trong khuê các. Triền Giá trong đầu rất bừa bộn, căn bản không nghe thấy Vĩnh An nói gì. Nỗi lo lắng trong lòng, những người này là ai cũng lại giống nhau cả thôi. Dù sao, tất cả không phải là nàng. Chọn cô ta đi. Phiền toái chịu không được, Triền Giá tiện tay chỉ một người trong bức họa, liền xoay người bỏ đi. Vĩnh An vui mừng khôn xiết, coi như là hoàn thành việc Thái Hậu nương nương dặn dò. Cô gái được lựa chọn là tiểu thư Mộ Ảnh Tư, là cháu gái mà Thái Hậu một lòng thúc đẩy. Xem ra Mộ tiểu thư khổ sở chờ đợi rất nhiều năm, cũng coi như không có lãng phí vô ích. Vĩnh An lập tức để cho thái giám thu hồi cuộn tranh, lại cất vào trong lòng, không thể nào chờ đợi được nữa, đi về phía Thái Hậu bẩm báo. Sau khi màn đêm buông xuống, trong Tư U cảnh không một tiếng động, sương mù tràn ngập, không một tiếng động. Trong cung điện của Dạ Vương, trên tháp cao nhất nhìn ra, xa, có một ngọn đèn dầu chập chờn, lúc sáng lúc tối lóe sáng. Từ trên tháp nhìn ra xa, đại tế ti Lộc Nhai mặc áo bào cho, hai tay lại cầm lệnh bài màu đen, nhìn ra đêm tối xa xa, lại thì thào. Xuất hiện. Trong bóng tối phía sau, Dạ Vương thúc xe lăn đi ra, đi cùng với hắn có Tiêu Dao Vương Tống Mịch, vẻ mặt âm thầm cười cười. Trong trời đêm đen nhánh, không trăng không sao, bầu trời của Tư U cảnh rất ít khi nhìn thấy trăng sao. Nhưng ngay lúc này, trong mệnh bàn của đại tế ti Lộc Nhai chỉ có đúng một phương hướng, có một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh. Ánh sáng đâm phá vô số bóng tối, thẩm thấu ra bên ngoài, tản mát ra một vẻ thanh lạnh. Dạ Vương cúi đầu, càng không ngừng ho khan, mà Tống Mịch lại chậm rãi đi về phía trước, hai tay hắn vịnh vào ban công, sắc mặt âm trầm, ánh mắt màu vàng chiếu rọi vào ánh sao vừa tản ra. Mặc kệ là như thế nào, vạn thú vô cương rời ra khỏi từ Tư U cảnh, bệ hạ lại có cao kiến gì? Tống Mịch nhẹ nhàng hỏi, không quay đầu lại. Dạ Vương ho tới nỗi tức ngực, gương mặt đỏ bừng, nhưng vẫn nói. Lúc Cẩn Nhi sáng tạo ra vạn thú vô cương, phong ấn vô số hồn phách linh thú cùng với thần thú bị Tư U cảnh giam cầm bên trong Hắc Ngọc. Bởi vậy, vạn thú vô cương đã cường đại tới nỗi khó tin. Quả nhiên là kỳ tài. Bệ hạ đã nói như vậy, chắc là có cao chiêu. Tống Mịch lại cười hỏi. Dạ Vương định mở miệng, còn một cơn ho khan nữa lại cắt đứt lời hắn. Hắn ho tới mức độ lục phủ ngũ tạng cũng muốn lôi ra, không thể nào trò chuyện. Lộc Nhai thấy như vậy, liền thay Dạ Vương nói. Bên trong vạn thú vô cương có mấy vạn hồn phách của các loại thú, kể cả thần thú hoàng tộc lập khế ước với vạn thú vô cương. Các hồn phách đều sẽ bị giam cầm. Nếu như đánh vỡ quan hệ đó, vạn thú vô cương sẽ được phá giải. Tống Mịch quay đầu, ánh mắt rất bí hiểm, dường như đã nghĩ tới điều gì, nhưng vẫn chờ đợi Lộc Nhai chứng thực. Dạ Vương lại nhổ một ngụm máu ra khăn tay, thở hổn hển rất nặng nề, nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nói. Từ khi sáng lập Tư U cảnh tới nay, chỉ đúng một lần bị Cẩn Nhi phản bội mới để cho tổn thất số lượng hồn phách lớn. Người bình thường, đừng mơ mang hồn phách từ trong Tư U cảnh ra bên ngoài. Tiêu Cần lại dùng biện pháp như thế nào mới dễ dàng giam cầm rất nhiều hồn phách như vậy được? Tống Mịch hỏi. Dạ Vương lại cười cười châm chọc. Thuật chiêu hồn. Ánh mắt màu vàng lại trượt lóe, Tống Mịch xoay người. Ta lại tưởng rằng chỉ đại nhân kết ngạnh bị nguyền rủa mới có thể sử dụng lại được thuật chiêu hồn thôi chứ. Người đại khái là không biết, kết ngạnh đã từng là đại tế ti của Tư U cảnh, bởi vì lợi dụng số lượng lớn hồn phách của Tư U cảnh cùng thuật pháp mà sáng tạo ra thuật chiêu hồn, vậy cho nên đã bị nguyền rủa rồi. Tư U cảnh đuổi cô ta đi, Cẩn Nhi phản bội Tư U cảnh, đầu phục kết ngạnh. Dạ Vương chậm rãi nói, nhớ tới chuyện xưa, đột nhiên lại khổ sở cúi người, ấn ngực cũng đang đau nhức. Vạn thú vô cương chính là thuật chiêu hồn. Không có loại thuật pháp cấm kỵ đó, thì làm sao có thể sáng tạo ra được vạn thú vô cương? Dạ Vương lại cắn răng bi thương nói. Hắn hận thuật chiêu hồn, nếu như kết ngạnh không phạm vào điều cấm kỵ mà bị đuổi đi, vậy thì Cẩn Nhi sẽ không phản bội hắn. Nếu như muội muội của hắn không chạy trốn khỏi Tư U cảnh, vậy thì làm sao có kết cục thê thảm như vậy được? Thì ra là như vậy. Tống Mịch lại thản nhiên cười, ánh mắt chuyển hướng Lộc Nhai. Ngôi sao đột nhiên lại xuất hiện ánh sáng ngọc, nói vậy chính là Hoàng Bắc Nguyệt hoàn thành trọn vẹn dung hợp cùng với vạn thú vô cương. Những ngôi sao thoáng hiện khác có phải đã kinh động đến cả 9 tầng trời không? Dạ Vương nhẹ nhàng mím môi, nghe vậy lại cười lạnh. Tiêu Dao Vương, ngươi hiện tại lại tính toán điều gì? Bệ hạ nếu như hỏi như vậy, chắc cũng đã đoán được ý ta. Tống Mịch mỉm cười, Ta rất nhiều năm đã chuẩn bị như vậy rồi, xem ra cũng lại không uổng công. Lục Nhai lạnh lùng nói. Theo như ta được biết, hiện nay người duy nhất biết thuật chiêu hồn chính là Mạc Liên. Hắn đã kết minh cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Mà Mạc Liên lại muốn giết chết ngươi, không thể nào để cho ngươi lợi dụng thêm một lần nữa. Ta cũng lại chẳng trông cậy vào Mạc Liên giết chết Hoàng Bắc Nguyệt lần thứ hai. Tống Mịch nói, bí hiểm cười, trong con người ẩn hiện ra màu vàng. Lục Nhai cau mày, liếc nhìn Tống Mịch mới chuyển sang chỗ Dạ Vương quỳ xuống, hai tay lại cầm mệnh bàn nói. Bệ hạ, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là một người số mệnh đã định rồi, cô ta không nhất định mang tới tai họa đâu. Có lẽ cô ta đúng là một người chấn hưng thiên hạ, chúng ta không nhất định phải đối đầu. Ánh mắt Tống Mịch lại nhìn về phía hắn, đột nhiên hiện ra sát khí. Người này thực sự là quá nhiều chuyện. Dạ Vương lại chống chán, hồi lâu mới lẩm bẩm. Quả nhân đâu có muốn đối địch với cô ta. Nhưng vạn thú vô cương, không thể nào tiếp tục ở lại trên đời. Muốn phá hủy đi nó, thì chỉ có thể phá hủy cô ta trước. Lục Nhai trầm mặc, Dạ Vương lại thống hận vạn thú vô cương, hơn nữa hận nó mang tới quá nhiều tai nạn. Mỗi một lần thần thú ký kết, khế ước cùng với vạn thú vô cương nhập ma, đều sẽ có vô số hồn phách dũng mãnh vào trong tư u cảnh. Dạ Vương tính cách dịu dàng và thiện lương, mặc dù trung huyết thống với Tiêu Cẩn bệ hạ, nhưng mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Không muốn trơ mắt nhìn sang sinh linh đổ thán, tự u cảnh lại biến thành một địa ngục. Vậy cho nên, hy sinh một hai người đúng là không sao. Tống Mịch, người hợp tác với ta, chắc chắn phải có điều kiện. Tự u cảnh che chở cho người, mà người muốn giao thuật chiêu hồn cho ta. Dạ Vương ngẩng đầu, suy yếu thở hổn hển nói. Đương nhiên. Tống Mịch gật đầu. Mạc Liên, mặc dù không biết ngay lời, nhưng đôi khi hắn cũng sẽ bị lạc đó. Tống Mịch nói rất chắc chắn, một đôi mắt màu vàng kim ngước lên, nhìn ngôi sao lóe sáng ra trong trời đêm. Hắn mỉm cười. Điện Quang Diệu. Ánh trăng sáng trong, chiếu sáng quảng trường trống trải trước Quang Minh Thần Điện. Ban đêm gió mát thổi vạt áo của Mạnh Kỳ Thiên tung bay. Hắn ngẩng đầu nhìn trong dải ngân hà đầy trời có đúng một ngôi sao phát sáng nhất. Thánh quân, ngươi xem. Thiên Đại Đông Nhi thở hổn hển chạy tới, chỉ vào ngôi sao trên bầu trời. Trên ngôi sao lấp lánh đó, có một ít ánh sáng bị tàn vỡ, chậm rãi rơi xuống phía dưới, hình thành một cột sáng màu vàng rất tinh tế, phủ xuống một góc thành Lâm Hoài. Mạnh Kỳ Thiên lại ngừng mắt nhìn kỹ. Xem ra, người mang mệnh trời trong truyền thuyết đã xuất hiện rồi. Thiên Đại Đồng Nhi lại khó hiểu nói. Vậy, cái gì gọi là người mang mệnh trời? Ta đã ngẫu nhiên lật xem một cuốn sách cổ. Đồn đại người mang mệnh trời sẽ xuất hiện, lại có thể nghịch chuyển thiên hạ, phá vỡ giang sơn. Thiên hạ vẫn có lẽ có thể chấn hưng được, nhưng cũng có lẽ sẽ đại loạn hơn. Hiện tại thế lực tứ phía đang dục dịch, lại có giá tâm đoạt lấy thiên hạ. Vậy thì hôm nay chẳng lẽ người mang mệnh trời này có thể nhất thống thiên hạ sao? Thiên Đại Đồng Nhi hỏi. Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười. Khó có thể nói lắm. Người tuân theo vận mệnh mà sinh ra, ai biết mang theo sứ mạng gì? Ta lại không tin có người như vậy. Thiên Đại Đồng Nhi nói. Chỉ bằng vào sức mạnh của một người mà lại nghịch chuyển thiên hạ sao? Điều này là hoang đường. Nghe nàng nói không phục, Mạnh Kỳ Thiên chỉ thản nhiên mỉm cười, cũng lại chẳng nói tiếp. Nhìn cột sáng màu vàng rực rỡ biến mất rồi nói. Đi ra bên ngoài xem một chút đi. Hai người một trước một sau ra khỏi Điện Quang Diệu, không kêu thêm Mạc Liên. Hắn không thích giúp vui, trừ phi có Hoàng Bắc Nguyệt gây chuyện ở chỗ này. Mặc dù đêm đã về khuya, nhưng mà cột sáng màu vàng xuất hiện hết sức quỷ dị. Không ít dân chúng trong lúc ngủ mơ đã bị bừng tỉnh, tò mò ra ngoài quan sát. Nghe nói, lúc ánh sáng bùng lên, nửa thành Lâm Hoài đều đã bị chiếu sáng, giống như ban ngày. Làm sao có thể không náo động cho được? Dân chúng mặc xong quần áo chạy tới, nhìn phương hướng cột sáng, lại đi tới bên ngoài học viện Linh Ương. Dù sao, học viện cũng đã nổi danh một vùng trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Cao thủ tụ tập, lịch sử đã lâu, lại có hoàng thất quan tâm. Bởi vậy dân chúng có lớn mật đi chăng nữa cũng lại chẳng dám xông vào, chỉ đứng vây quanh xem bên ngoài. Cột sáng bắt đầu từ phía chân trời đen nhánh, trực tiếp lại bắn vào học viện Linh Ương phía sau 7 tòa tháp trong rừng. Trong học viện các vị trưởng lão và đệ tử đã bị bừng tỉnh. Sớm đã có trưởng lão tiến vào bên trong rừng rậm xem xét. Đây là cái gì vậy? Nhìn cột sáng rất lớn bao phủ phía trên trận pháp của 7 tòa tháp, Nam Cung trưởng lão kinh ngạc nói. Không ai có thể giải đáp được vấn đề này của hắn, ngay cả Thương Hà viện trưởng cùng với mấy vị cao thủ khác cũng chỉ có thể để lộ ra thần sắc rung động. Người thực lực mạnh mẽ vẫn có thể cảm nhận được từ cột sáng này có một sức mạnh bàng bạc. Lực sức mạnh này khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo, lại có thể thấy được trình độ cường đại đến mức nào. Tuy nhiên, cột sáng cũng lại không ngừng lại quá lâu. Lúc bọn họ chạy tới, đã dần dần hóa thành đốm vàng nhỏ vụn, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng rồi biến mất. Đêm tối an tĩnh là vậy, lại bị bao phủ trận pháp của 7 tòa tháp, yên tĩnh như là một cảnh chết. Nhiều người như vậy không ai dám thở mạnh, sự kinh động tới đêm đen. Thường Hà viện trưởng nói, có lẽ bên trong cung vạn thú lại có manh mối, đợi ta mở ra trận pháp xem xét. Các vị trưởng lão gật đầu đồng ý, trời vô duyên vô cớ giáng kim quang trong cung vạn thú, nhất định có điểm báo đặc thù. Không nhất định là một chuyện xấu, có lẽ có thể là điểm lành, tỏ rõ nước Nam Dực lại có thể nhất thống thiên hạ, chấm dứt mấy trăm năm hỗn chiến. Thường Hà viện trưởng đi lên, ai dè mới đi được vài bước, đột nhiên có một trận khí đen cuồng bạo, dũng mãnh tiến ra khỏi cung vạn thú. Hơn 10 con giá thú do khí đen ngừng tụ đã chạy như điên ra, trong đêm đen kêu giống, chấn nhiếp lòng người. Vừa nghe thấy tiếng thú giống, dân chúng vây xem ở bên ngoài học viện cũng đã sợ hãi mà chạy, tán loạn. Có một số đệ tử rất tò mò lại tới gần. Chỉ thấy trong hơn 10 con linh thú, có linh thú thuộc tính hỏa, toàn thân lửa cháy chiếu sáng xung quanh trận pháp của 7 tòa tháp. Thường Hà viện trưởng đưa tay ngăn trở mọi người, một tay lại che trước mắt, híp mắt nhìn mười mấy con linh thú, uy nghiêm nói. Ai dám xông vào cung vạn thú? Lùi ra, không được làm càn. Có một giọng nói thanh thúy của một cô gái vang lên trong đám linh thú, nói năng rất có khí phách. Linh thú nghe như vậy, liền cung kính, lùi qua một bên, không dám làm càn kêu gào. Mọi người lại trố mắt nhìn, có thể đồng thời khống chế rất nhiều linh thú như vậy, vậy thì năng lực mạnh mẽ tới mức nào? Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, thân trắng như tuyết đi tới, mỉm cười, trên gương mặt là hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Ta cùng với chủ nhân tu luyện chỗ này, không cẩn thận, quấy nhiễu các vị. Xin lỗi. Cô nương Hồng Trúc. Thường Hà viện trưởng vài lần gặp mặt Hoàng Bắc Nguyệt cho nên biết rõ Hồng Trúc chính là triệu hồi thú của nàng. Nhưng mà nhà đầu này vài ngày rồi không gặp, dường như đã khác trước rất nhiều, tự hồ hào quang rất mạnh. Hồng Trúc lại cười, Thường Hà viện trưởng lại vội vã hỏi thăm. Vậy người nói Nguyệt Dạ các hạ tu luyện ở bên trong sao? Vậy cột sáng vừa rồi... Đó chính là chủ nhân dung hợp thành công 5 loại nguyên khí, hợp nhất cùng với vạn thú vô cương. Nguyên khí khổng lồ dẫn tới bầu trời hạ hiện tượng lạ. Thường Hà viện trưởng, xin đừng quá lo lắng. Hồng Trúc lại cười. Thường Hà viện trưởng đương nhiên không lo lắng, hắn ngược lại thực sự rất cao hứng. Hiện tượng lạ như vậy, quả đúng là người mang khế ước được trận pháp của 7 tòa tháp tuyển chọn. Thường Hà viện trưởng lại thoải mái cười lớn. Với sự trung thành của Nguyệt Dạ tại nước Nam Dực, vậy thì tuyệt đối đây đúng là một chuyện tốt. Nhìn một lão đầu sắp nằm xuống đất lại cười đến vui vẻ như vậy, Hồng Trúc cũng lại cười theo. Những lão nhân thực sự rất thú vị. Cười cười, Hồng Trúc thu lại nụ cười rồi lui sang bên cạnh. Một lúc lâu sau, có một chùm sáng màu xanh chói mắt nổ bắn ra khỏi cung vạn thú. Tất cả mọi người lại theo phản xạ có điều kiện, giơ tay bịt mắt. Ánh sáng màu xanh bám theo gió, thổi chúng y phục mọi người bay phần phật. Thường Hà viện trưởng trong lòng rất nặng nề, rõ ràng ánh sáng xanh này là do nguyên khí ngừng tụ ra, nhưng mà lực lượng lại hơi yếu hơn một chút, sẽ bị nguyên khí đánh sâu vào, sợ rằng sẽ bị nội thương. Lo lắng ngẩng đầu liếc nhìn đệ tử cách đó không xa, những đứa trẻ đều là người tu luyện sơ cấp, thực sự vất vả lắm mới ngừng tụ ra được nguyên khí, không muốn bị ánh sáng xanh này phá tan, không còn gì. Tuy nhiên, hắn lo lắng đúng là dư thừa. Ánh sáng màu xanh bắn ra chưa kịp chạm vào đám đệ tử đó thì đột nhiên lại thu lại khí thế sắc bén. Đột nhiên ngừng lại giữa đường, giống như là một sủng vật nghe lời trở lại cùng vạn thú. Ánh sáng màu xanh hóa thành từng tia sáng mềm mại, dịu ngoan lại quấn quanh người trên tay cô gái tóc đỏ. Nàng từ khi nào đã đứng ở chỗ đó? Không ai nhìn thấy. Dưới ánh sáng màu xanh lượn lờ, không khí chỉ dao động không có gì bất thường. Ánh mắt thanh lạnh thản nhiên nhìn lướt qua mọi người bên ngoài, trên mặt bình tĩnh không biểu cảm, khuôn mặt như ẩn như hiện trong ánh sáng xanh, lạnh lùng, lộ ra khí chất xa lạ và cao quý. Nàng từ giữa không trung chậm rãi đáp xuống mặt đất, ánh sáng màu xanh lại kéo thành một vệt dài sau lưng nàng. Nguyệt Dạ các hạ. Nhìn thấy những học sinh này không có vấn đề gì, Thường Hà viện trưởng lại thở dài nhẹ nhõm ra một hơi, ôm quyền với Hoàng Bắc Nguyệt. Đa tạ đã nương tay. Nơi này không có việc gì đâu, mời các vị hãy trở về. Nàng khẽ mở đôi môi, mặc dù là lời nói lạnh lùng và thản nhiên, nhưng không để cho người ta cảm giác cao cao tại thượng và phản cảm. Loại cao thủ cấp bậc đó hoàn toàn có thể ngạo thị thiên hạ, có gì mà không thể chứ? Thường Hà viện trưởng đang muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt thanh lạnh của Hoàng Bắc Nguyệt thoáng hiện ra một chút tàn khốc. Trên cánh tay ánh sáng xanh lại trượt bay vụt ra bên ngoài, tiến vào bên trong một gốc cây đại thụ rậm rạp. Có một tiếng hét thảm vang lên. Mọi việc phát sinh không một giây. Mọi người lại chỉ thấy hoa mắt. Trên cây đó liền đã rớt xuống một quái nhân thấp bé. Theo quái nhân đó rơi trên mặt đất, cả một mảng tối trước cây đại thụ liền đã biến mất. Đây là vật gì? Mọi người rất kinh hãi. Quái nhân thấp bé bị ánh sáng xanh trói lại, không ngừng lăn lộn kêu la trên mặt đất. Trên đầu hai cái sừng trâu cào trên mặt đất, giống như là muốn đào ra một cái hố lớn. Nguyệt dạ các hạ, đây là... Thường Hà viện trưởng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu quái vật đó. Xem ra cái loại quái vật có thể điều khiển bóng tối ẩn nấp bên trong nước Nam Dực, tương đương là không ổn rồi. Tự U Cảnh luôn luôn rất thần bí, ngay cả Thương Hà viện trưởng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái loại quái vật như vậy. Đây là quái vật của Tự U Cảnh, chuyên môn vây bắt hồn phách. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, bọn họ lén lút ẩn nấp ở chỗ này, nhất định có bí mật không thể nào để cho ai biết. Thỉnh cầu viện trưởng hãy thẩm vấn. Cái này đúng là tự nhiên. Vừa nghe Tư U Cảnh, trên gương mặt hiện đầy nếp nhăn đó hiện ra đầy vẻ nghiêm nghị. Đại danh của Tư U Cảnh hắn đã từng nghe nói. Vừa rồi một chiêu ra tay, vừa nhanh vừa ngoan, ánh sáng xanh rực rỡ chói mắt, vô số người chấn động và khuynh đảo theo. Nhìn nàng tỏa ra hào quang vạn trượng, trong lòng những học sinh này dấy lên vạn phần nhiệt huyết và kích động. Cao thủ, một cao thủ như vậy mới chính là mục tiêu sống của bọn họ. Nhìn bóng tối phía trước có hai bóng dáng quen thuộc, Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu cùng với Thương Hà viện trưởng, cùng với mấy vị trưởng lão, sau đó biến mất tại chỗ. Thương Hà viện trưởng lại vuốt vuốt chỏm râu. May là cao thủ như thế này lại đứng về phía phe nước Nam Dực chúng ta. Đứng ở giữa bóng tối chính là Mạnh Kỳ Thiên và Thiên Đại Đông Nhi. Đại khái không ngờ người tạo ra cột sáng màu vàng kinh thiên động địa này lại chính là Hoàng Bắc Nguyệt. Bởi vậy, một khắc khi nhìn thấy nàng, trên mặt vẫn hiện ra vẻ hơi mất tự nhiên. Bốn người đi ra khỏi thành Lâm Hoài. Mạnh Kỳ Thiên lại nói, xem ra Tư U Cảnh đã lén lén nhìn chúng ngươi rồi. Nhìn chúng ta thì cũng vô dụng thôi, giết chết ta thì phải tự đối phó với Yểm và Quân Ly, bọn họ sẽ không làm chuyện ngu si như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, thôi được rồi, Mặc Liên đâu? Muốn gặp thì đi gặp hắn, chờ hắn tới tìm sao? Thiên Đại Đông Nhi lại không hề khách khí nói. Hoàng Bắc Nguyệt liếc nàng một cái, không nói thêm gì. Nhưng thực ra Hồng Trúc lại nhịn không được. Nếu như không hỏi ngươi, ai cho ngươi trả lời? Mắt thấy hai nữ hài lại muốn cãi nhau, Mạnh Kỳ Thiên vội vã giảng hòa. Mặc Liên, hắn ở trong điện quang diệu. Có chuyện gì sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại hé mắt, y bào màu đen bay múa trong gió, giống như là một con diều hâu thật lớn sắp đáp xuống. Ta phát hiện ra vài thứ bên trong vạn thú vô cương. Nàng nhẹ nhàng mím môi, sau một lát nói. Nó có liên quan tới thuật chiêu hồn. Mạnh Kỳ Thiên hít vào một hơi, hắn lật xem vô số điển tịch về vạn thú vô cương cùng với thuật chiêu hồn, bởi vậy vừa nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói, lập tức liên hệ chúng với nhau. À, hóa ra là như vậy. Mạnh Kỳ Thiên nặng nề vỗ tay, nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Về điện quang diệu, tìm được Mặc Liên trước. Bộ dạng hắn đột nhiên lại vội vã và xúc động như vậy, khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi sốt ruột, không trì hoãn, lập tức chạy tới điện quang diệu. Bên trong Mặc Liên điện, Mặc Liên luôn luôn không thích ánh sáng, tới ban đêm cũng lại không đốt đèn. Bởi vậy, cả tòa Mặc Liên điện nhìn tối như mực, giống như là một tòa thành ác ma thời Trung Cổ, tùy thời đều sẽ có ác ma dương nanh múa vuốt mà xuất hiện. Không nhận thấy bất cứ khí tức nào bên trong, bởi vậy bốn người cùng lại ngừng thở. Hồi Thánh Quân, Mặc Liên tôn thượng sáng nay đi ra bên ngoài, vẫn chưa trở về. Hắn đi đâu? Mạnh Kỳ Thiên lớn tiếng hỏi, làm cho thị nữ sợ run. Nô tỳ không biết. Hoàng Bắc Nguyệt lại để cho Chi Chi mang Tiểu Hồ và Băng Linh Huyễn Điểu ra ngoài tìm. Sau khi trở về nhìn thấy Mạnh Kỳ Thiên thần sắc khác thường, liền nói. Người lo lắng cái gì chứ? Bởi vì Thiên Đại Đông Nhi và Hồng Trúc đều đã bị phái ra bên ngoài, cho nên Mạnh Kỳ Thiên cũng lại chẳng quanh co lòng vòng. Hắn nói thẳng. Ta hoài nghi, Mặc Liên sinh ra vốn là âm mưu của Tống Mịch. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày. Hắn hoài nghi như vậy, nàng lại không hề thấy lạ. Người như Tống Mịch tâm cơ quá sâu, mưu tính cũng quá xa. Hắn nặng tình với trưởng công chúa Huệ Văn, nhưng mà trưởng công chúa vừa qua đời, hắn đã cùng với người khác sinh ra Mặc Liên. Hơn nữa, hắn không hề yêu quý đứa trẻ này, quả thực chỉ coi Mặc Liên trở thành một loại vũ khí, không hề có tình thân. Dựa theo cá tính của Tống Mịch, nếu chỉ là nhất thời sai lầm mà sinh Mặc Liên, vậy thì hắn có thể chẳng quan tâm, hoặc là vô tình máu lạnh bỏ rơi, không cần phải an dưỡng bên người, tự mình dạy dỗ. Vậy mẫu thân của Mặc Liên là ai? Hỏa Bắc Nguyệt hỏi. Chuyện này nói ra rất là dài, một chốc không thể nào nói hết được. Tuy nhiên, bên trong huyết mạch của Mặc Liên kế thừa thuật chiêu hồn, vậy mẹ của hắn nhất định là hậu nhân của Kết Ngạnh. Tống Mịch lại tìm tới bà ta, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Mạnh Kỳ Thiên đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, chốc chốc lại cúi đầu suy tư hoặc là nhẹ nhàng gõ trán của mình, giống như chứng thực được điều gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại chấn định ngồi không nhúc nhích. Thuật chiêu hồn chính là trụ cột của vạn thú vô cương. Bởi vì phong ấn rất nhiều hồn phách cường đại, cho nên nó mới có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tống Mịch, hắn sẽ không cam tâm bỏ qua Mặc Liên. Hắn nhất định sẽ tìm Mặc Liên lần nữa. Tuyệt đối không thể nào để cho Mặc Liên rơi vào tay hắn. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, cho dù là không có cân nhắc như vậy, nàng cũng sẽ không để cho Tống Mịch lại gần Mặc Liên nữa. Hắn không xứng đáng là một phụ thân. Nếu như năm đó Tiêu Viễn Trình để cho Bắc Nguyệt quận chúa nhận hết tủi nhục đã là một tội ác tày trời, vậy thì Tống Mịch này quả thực nên chết đi thì hơn. Mãi đến đêm khuya cũng lại không thấy Mặc Liên trở về, Mạnh Kỳ Thiên đã mất hết kiên nhẫn. Hắn hiểu rõ Tống Mịch cùng với Mặc Liên nhất, biết Mặc Liên một khi mà rơi vào trong tay Tống Mịch sẽ có hậu quả gì, bởi vậy sốt ruột hơn bất cứ ai. Không cần phải lo lắng, thực lực của Mặc Liên không dễ dàng bị bắt được như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt rất tỉnh táo nói. Mạnh Kỳ Thiên an tĩnh lại, sau một lát liền đã nghe được tiếng bước chân vang tới bên tai cùng với tiếng chi chi ngây thơ của trách. Chỉ biết chạy loạn, làm cho người ta lo lắng gần chết. Nếu như bây giờ chính là hình thái của chức mộng thú, không khó tưởng tượng chi chi nhất định sẽ dùng chân nhỏ tinh tế mà đá vào mông Mặc Liên. Mặc Liên bị nàng mắng cho cúi đầu, như là một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó đi tới, không dám cãi lại nửa câu, cả một đoạn đường đã bị mắng mà trở về. Hồng Chức và Tiểu Hổ cũng không thể nào làm gì khác hơn là lộ ra một vẻ mặt dở khóc dở cười. Vẻ mặt của Thiên Đại Đông Nhi lại cực kỳ tức giận. Vừa vào cửa, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt ở chỗ này, Mặc Liên mới ngượng ngùng nhận lỗi. Sau này, sẽ không. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khì khì một tiếng, trong lòng vốn lo lắng, rốt cục đã có thể thả lỏng. May mắn, Mặc Liên không xảy ra chuyện gì. Bị nàng cười đến quẫn bách, Mặc Liên lại vội vã ngẩng đầu nhìn Mạnh Kỳ Thiên. Hắn có phải bỏ qua điều gì không? Tại sao tất cả mọi người lại tụ tập chỗ này? Còn có lâu rồi không gặp Nguyệt, nhìn thấy nàng ở trong lòng vui vẻ như nở hoa. Mặc Liên, ngươi gần đây có gặp mặt Tống Mịch hay không? Mạnh Kỳ Thiên trực tiếp hỏi. Mặc Liên cũng không giấu giếm, gật đầu. Quả nhiên. Mạnh Kỳ Thiên lại mỉm cười. Vậy hắn làm sao có thể an phận? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn về phía Mặc Liên nói. Mặc Liên, có sự chiến trường hành quân đánh giặc gian khổ hay không? Mặc Liên lắc đầu, kỳ thực chiến trường là bộ dạng ra sao, hắn lại cũng không hiểu rõ. Nếu như không sợ, vậy thì ngày mai theo ta lên đường đi biên quân đi. Tạm thời lại để cho Mặc Liên bên cạnh mình, đó mới là yên tâm nhất. Tống Mịch lại càng khiến cho nàng lo lắng hơn, cùng với Quân Ly và Yểm, còn có Tư U Cảnh trong bóng tối, vô tận thần bí, vĩnh viễn không biết bước tiếp theo bọn họ làm sẽ là gì. Giật mình một cái, lập tức hiểu ý trong lời nói của nàng, Mặc Liên thoáng cái mừng rỡ, ánh mắt sáng quắc. Bộ dạng tươi cười lộ ra rất ngu đần, khiến cho Chi Chi lại cười ha ha. Mang Mặc Liên đi, Mạnh Kỳ Thiên cũng lại chẳng nói gì. Nếu như mà ngồi cùng thuyền với nàng, vậy thì không cần phải băn khoăn. Ngày thứ hai, đoàn người lên đường, xuất phát từ thành Lâm Hoài. Sáng sớm Hoàng Bắc Nguyệt đã phái người tiến cung, xin chỉ thị của Chiến Giã. Chiến Giã đồng ý hết thảy quyết định của nàng, không nghi ngờ cho nàng binh quyền và quyền lợi. Ngay lúc này, hắn không tự mình xuất cung tiễn đưa, mới ngoài thành, Hồng Trúc lại vẫn cười. Vậy không biết Hoàng thượng lần này làm sao? Lần trước chủ nhân rời đi, hắn suýt một chút nữa đã tiến tới tận biên quan đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại cưỡi một con ngựa đen như mực, tư thế oai hùng và hiên ngang. Nghe vậy chỉ cười, trêu ghẹo nói. Sau khi làm hoàng đế, hậu cung 3.000 mỹ nhân đúng là nhìn không sể. Còn nhìn chúng ta phát chán rồi, cho nên đành phải phái đi đánh chiến thôi. Nghe nàng tự đem bản thân ra vui đùa, đang hào sảng và hào hiệp, tất cả mọi người lại cười ha hả. Ngay cả Mặc Liên cũng kỳ dị nhìn nàng, đôi mắt lóng lánh như là nhìn một pho tượng điêu khắc kim quang lòe lòe, càng thu hút mọi người. Chỉ có mỗi Thiên Đại Đông Nhi tưởng nàng nói thật, mặt lại đỏ lên, tức giận nói. Người biết rõ Hoàng thượng đối với người thật lòng, ngay cả Hoàng hậu cũng lại không lập, làm gì có hậu cung 3.000. Người không thích hắn thì đừng có mà chà đạp trái tim của hắn. Tiếng chỉ trích rất lớn, vừa nói ra, tất cả mọi người lại ngượng ngùng, ngừng cười, còn một chút xấu hổ nhìn nàng. Chỉ là một chút vui đùa bình thường mà thôi, tại sao lại coi như thật chứ? Hồng Trúc nói, chủ nhân của ta chỉ nói giỡn thôi, ngươi tại sao lại không có tính hài hước một chút nào? Nói giỡn, cười trên nỗi đau của người khác, nếu như mà hoàng thượng nghe thấy, hắn sẽ đau lòng hơn đó. Thôi, đủ rồi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi lại vẻ tươi cười, đột nhiên lạnh lùng nói, Thiên Đại Đồng Nhi lại có lầm hay không, hiện tại nàng đâu còn là Bắc Nguyệt quận chúa nữa. Thiên Đại các hạ, ngươi lại cho rằng ngươi có thân phận gì mà có tư cách nói với ta như thế chứ? Thiên Đại Đồng Nhi kinh ngạc nhìn khuôn mặt xa lạ, đột nhiên lại cắn môi, giục ngựa chạy ra bên ngoài thành. Ngươi lại gây phiền toái cho ta rồi sao? Mạnh Kỳ Thiên lại bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Hoàng Bắc Nguyệt lại vô sỉ cười. Cũng không thể nào nuông chiều cô ta mãi mà để cho ta mất mặt như trước thủ hạ được. Cô ta là người của ngươi, ngươi còn không đuổi theo đi. Mọi người mở rộng tầm mắt, tưởng nàng khí phách, không ai náy với Thiên Đại Đông Nhi, nhưng ai ngờ nàng là vì mất mặt. Hồng Trúc lại cười hì hì. Hy vọng nha đầu đó sau khi thương tâm thì phải nghĩ cho rõ ràng. Chủ nhân, vậy khi nào chúng ta xuất phát? Chờ một người nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoay người nhìn phương hướng thành Lâm Hoài. Sau một lát, chỉ thấy bên kia bụi đất bay lên, còn một con ngựa chạy như bay tới. Tới gần mới nhìn thấy rõ ràng là một vài tướng sĩ, mang theo một nam nhân đầu bù tóc rối nhưng rất có tinh thần. Bọn họ xuống ngựa, mở xiềng xích cho nam nhân đó, cùng kính với Hoàng Bắc Nguyệt. Duệ hầu, mà tướng phụng mệnh dẫn người tới. Đa tạ. Hoàng Bắc Nguyệt tiện tay ném một túi tiền thật lớn cho bọn họ, để cho bọn họ sau khi rời khỏi mới chậm rãi nhìn về phía nam nhân cúi đầu và đang trầm mặc. Bắc Đường các hạ, đã lâu rồi không gặp. Người nọ xúc động, chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đầy bùn đen cùng với vết thương có một chút khủng bố, nhưng đôi mắt vẫn lợi hại và rạng rỡ lấp lánh. Đại tướng Bắc Đường Du của nước Tây Nhung. Tại sao lại thả ta? Bắc Đường Du cúi đầu, chậm rãi ánh mắt lại chuyển đến trên tay, bị khóa quá lâu mà ra thêm nhiều vết thương nữa. Dù rằng không đau, nhưng mà cái này đại biểu cho mất nước và sự sỉ nhục bi thương. Hoàng Bắc Nguyệt lại ngồi trên lưng ngựa, trên cao bao quát hắn. Ta lại rất cần người nhân tài ưu tú như ngươi. Ngươi đã từng giúp ta tại nước Tây Nhung, ta cũng sẽ giúp đỡ ngươi một lần. Hy vọng ngươi sẽ dùng tài cán mà giúp đỡ ta. Bắc Đường Du, vĩnh viễn thuần phục một mình nữ hoàng. Bắc Đường Du lạnh lùng nói. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, thưởng thức nhìn nam nhân này. Vậy chúng ta làm giao dịch đi. Người giúp ta giành chính quyền, ta phụ trách để cho Thiên Đại Doanh ăn mặc không lo. Hơn nữa sau này thời cơ chín muồi, ta sẽ cho các người gặp lại. Thân thể chấn một chút, Bắc Đường Du lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt lợi hại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Người nói được làm được. Ta có thể lấy máu thề. Nàng dứt khoát nói, cái loại sự tình đó không cần dây dưa dài dòng. Được. Bắc Đường Du cũng trả lời rất sảng khoái. Dẫn ngựa tới. Mặc dù hai người khác lập trường, tuy nhiên trận chiến nước Tây Nhung đầu hàng đó là bởi vì sự can thiệp của nàng, cho nên nữ hoàng và dân chúng trong nước mới bình yên vô sự. Vậy cho nên Bắc Đường Du không do dự tin tưởng nàng. Sai người dắt một con ngựa tốt tới cho Bắc Đường Du, đoàn người đồng loạt quay đầu ngựa lại, chạy như bay theo hướng bắc. Từ đó bên người Hoàng Bắc Nguyệt tụ tập mấy vị nhân tài ưu tú nhất. Mạnh Kỳ Thiên thông minh tuyệt đỉnh, bày mưu tính kế. Bắc Đường Du xuất trình thiện chiến, vũ dũng vô địch. A Tát Lôi xuất quỷ nhập thần, giỏi về thăm dò. Cát Khắc tỉnh táo trầm ổn, anh dũng hiền ngang. Mặc Liền quỷ dị và khủng bố, sức mạnh cường đại. Nàng, thủ lĩnh, lại có năng lực quy tụ mọi người tính cách khác nhau, tại các nơi khác nhau về thành một mối. Mục tiêu của nàng là cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp. Nàng muốn ở trên đại lục này không còn chia rẽ nữa. Nàng muốn kết thúc nguyền rủa của vạn thú vô cương. Nàng lại muốn lên trời xuống đất, hoàn toàn chỉnh đốn lại tự do. Vậy cho nên, nước Bắc Diệu nhất định phải phá, Yểm và Quân Ly nhất định phải phong ấn. Từ U Cảnh, nàng cũng lại muốn đánh cho bọn họ vĩnh viễn bị vây trong bóng tối. Vì những thứ này, nàng, Hoàng Bắc Nguyệt, nguyện ý giao lấy tính mạng cho thần chết. Nàng đã vì điều này mà vứt bỏ rất nhiều thứ, vậy cho nên không tiếc phải trả giá, không từ mọi thủ đoạn. Đó mới chính là tính chất của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt vĩnh viễn ngạo thị thiên hạ. Người mang mệnh trời. Gió trên đại lục này